Chiến thần Cuồng Phong, chương 1668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 1668. Này, cũng không nhìn xem trình độ của tam trưởng lão. Tuy rằng tam trưởng lão lợi hại, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người ở La Phù Sơn có thể làm được chiêu này. Cũng không có nghĩa là La Phù Sơn sẽ dùng chiêu này để tấn công. Nếu không, một khi gặp đối thủ là La Phù Sơn trong trận đấu trên lôi đài, làm sao có thể đánh được chứ? Nói cũng đúng, nhưng đúng là đáng kinh ngạc. Nghe mọi người bàn tán, các đệ tử trên La Phù Sơn đều lộ vẻ tự hào. Tam trưởng lão của bọn họ đương nhiên là lợi hại. Nhưng ngay sau đó, tâm điểm thảo luận của mọi người chuyển từ than thở về sức mạnh siêu nhiên của tam trưởng lão sang thảo luận về luật chơi. Chết tiệt, nói như vậy, bây giờ chúng ta có tầm 500 người. Đúng không? Vậy một nhóm phải có 50 người. Nhiều quá rồi, đây không phải là hỗn chiến đơn thuần sao? Một nhóm đối đầu một nhóm. Đây là trận hỗn chiến giữa 100 người. Bằng cách này quá dễ xảy ra thương vong. Tôi có thể tự bảo vệ mình là tốt lắm AS. Dù sao thì tôi cũng quyết định đi tiếp. Không phải quy định nói người còn lại có thể tăng cấp sao? Cũng không có quy định đánh bại bao nhiêu người. Mọi người đều nghĩ như vậy. Mấu chốt là ai cũng không công kích ai. Thì bản thân có thể đứng đến cuối cùng được sao? Đúng vậy, thời gian càng lâu, thể lực càng tiêu hao. Cho dù luôn tự bảo vệ mình thì sau đó cũng không còn sức lực. Đến lúc đó tùy tiện tấn công một cái là có thể hạ gục cậu đó. Cậu có tin không? Đúng phùng không? Ha ha, đừng nghĩ nhiều nữa. Đến lúc thật sự lên lôi đài, còn phải dùng sức nữa. Cứ liều mạng là được. Dù sao thì với quy tắc này, 100 người hỗn chiến, những người mạnh nhất càng có khả năng bị vây quanh. Nói cũng đúng, cậu có tự tin là nội lực của cậu mạnh hơn Tả Thanh. Cái kiểu hỗn chiến giữa 100 người này, có thể chống đỡ đến cuối cùng hay không đều phụ thuộc vào thực lực của mình. Không có đồng minh, đúng vậy, để có thể tăng cấp thì nhất định phải là vây lại tấn công người mạnh nhất đầu tiên. Có nghĩa là mình càng mạnh, mình càng có nhiều khả năng thua cuộc trong cuộc chiến đúng không? Mọi người vừa thảo luận và cũng bắt đầu rút thăm, nhao nhao xếp thành một hàng dài, lần lượt bắt đầu rút thăm. Có hơn 500 tờ giấy, được chia thành 10 nhóm, tương ứng với từng cá nhân của mình xong, tam trưởng lão cuối cùng cũng lên tiếng. Người rút thăm được, số 1 và số 2, sẽ bắt đầu chuẩn bị lên sàn đấu. Cách chương.